Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 43, thực đen cực điểm. Ta là Hứa Diệu, có nghe được ta nói chuyện sao? Hai người đem chung quanh thăm dò hoàn tất lúc, liền nghe được một tiếng phiêu miểu không chừng thanh âm truyền đến. Mời bảo đảm trấn định, dựa theo ta nói phương pháp, liền có thể không chịu đến mê vụ ảnh hưởng khôi phục bình thường hành động lực. Mời tại bảo đảm, hành động không sai về sau, nhanh chóng đến vị trí của ta bây giờ tiến hành tập hợp. Hứa Diệu thanh âm có chút suy yếu, hiển nhiên hắn cũng bị thương không nhẹ, liền âm thanh bên trong suy yếu đều không thể che giấu. Anh dơ dù, nhanh chóng đem mấy người tụ tập lại, trong những người này, trừ đại sư còn có một chút sức chiến đấu bên ngoài. Những người khác chỉ khôi phục một chút hành động lực. Hiển nhiên tại lần thứ nhất tiếp xúc trong chiến đấu, bọn hắn triệt đầu triệt đuôi thua. Đối phương nhấc lên mê vụ, mượn nhờ thủ đoạn đem cuốn ngược đem bọn hắn bao quát. Không có chuẩn bị đối ứng thủ đoạn tà linh thảo phạt đoàn tổn thất nặng nề. Hứa Diệu ngồi ở bên cạnh đống lửa, sắc mặt ảm đạm khó coi. Nala cũng đứng ở một bên, nàng thanh trường kiếm kia chính cắm tại trong doanh địa, trước mắt tà linh thảo phạt bên trong đoàn, chân chính đầy đủ chân lý mầm móng, về mặt sức mạnh đối với tà linh chi vương có nhất định áp chế lực hai vị tồn tại, chính là Hứa Diệu cùng Nala. Bởi vậy tà linh chi vương đầu tiên là đem Nala đầu nhập không gian sai lầm vòng quanh địa phương, kéo dài thời gian, đồng thời năng lực tập trung ở Hứa Diệu trên người, câu dẫn ra lúc trước bị hắn kẻ thôn phệ tin tức, hình thành vô tận oán linh biển, sau đó giấu ở oán bên trong linh hải, cho Hứa Diệu một kích chí mạng. Sắp thành lại bại chính là Nala kịp thời đuổi tới. Nhìn thấy hai người dắt tay tà linh chi vương vội vàng rút lui. Đối với cái này một lần tập kích khả năng thất bại, tà linh chi vương sớm có đoán trước, bởi vậy hắn không có đem tất cả lực lượng đặt ở tập sát Hứa Diệu trên người. Tỉ như tà linh bộ đội liền bị hắn phái đi ra giết chết tán lạc tại trong sương mù thảo phạt đoàn thành viên, bằng không tập sát thất bại, còn đem mê vụ ngọn nguồn tiết lộ ra ngoài, tà linh chi vương lần này là thua thiệt. Đương nhiên hiện tại lại khác biệt, đợi đến nhân viên cơ bản tụ tập về sau, may mắn sống sót Anko cùng Adrian đám người kiểm kê nhân số về sau, phát hiện nguyên bản 528 người tà linh thảo phạt đoàn chỉ còn lại có hơn 200 người. Trừ cái đó ra còn có mười mấy cái hai đại vương quốc còn sót lại quân nhân. Căn cứ những người kia thuyết pháp, trạng vạng tối thời điểm, hết thảy đều còn bình thường. Hai người bọn họ vương quốc chú đóng ở mê vụ biên giới người đã chuẩn bị sau tiếp ứng tà linh thảo phạt đoàn đến, lại không nghĩ tới những một mực đó lấy bản năng làm việc tà linh đột nhiên tập hợp. Sau đó mê vụ đảo ngược tách ra bọn họ quân trận. Số lớn tà linh trùng kích vào, tiếp cận hơn vạn quân đội cũng chỉ còn lại có mấy chục người. Trên thực tế nếu không phải bọn hắn tới kịp thời, còn lại cái này mấy chục người cũng sắp gặp tử vong. Những cái này mê vụ cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Thời gian dài ngốc ở trong đó, biết sinh ra chứng bệnh, bắt nguồn từ Negeri dịch bệnh cùng bất tường chi thần công tích. Hắn đem năng lực này hỗn hợp ở tại trong sương mù. Đáng tiếc tà linh chi vương bởi vì lịch sử vặn vẹo, kế thừa năng lực càng nhiều là cùng tà linh tương quan. Dịch bệnh một khối này chỉ có dạng này một cái năng lực, còn không làm sao cường lực. Thoát ly mê vụ tiến vào Nala con đường chính xác ngưng tụ ra trong lĩnh vực, liền chậm rãi khôi phục khỏe mạnh. Tà linh chi vương so với ta trong tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hứa Diệu sau đó triệu tập còn dư lại hơn 30 danh sứ đồ, đem trong chiến đấu một chút tin tức thông báo cho bọn hắn. Vô cùng vô tận hắc sắc quỷ ảnh từ mặt đất toát ra, gắt gao giữ chặt Hứa Diệu. Bọn hắn ôm đối với Hứa Diệu oán hận, đối với Hứa Diệu tiến hành tự sát thức tập kích. Nhân loại hình dạng đều ở đây loại oán hận hạ sinh ra biến hình. Nanh vuốt tăng trưởng cắn xé Hứa Diệu chống ra tầng phòng hộ. Các ngươi khi còn sống còn không sợ. Sợ hãi đã chết các ngươi. Ta có thể giết chết các ngươi một lần. Liền có thể giết chết các ngươi lần thứ hai. Hứa Diệu đối với bọn gia hỏa này cũng không rất lo lắng. Tại lúc mới bắt đầu nhất, lực lượng của mình có không ít bắt nguồn từ thôn phệ. Những lực lượng kia vẫn chưa ổn định. Nếu là vào lúc đó gặp được loại này tâm linh thiếu hụt hình thành oan hồn biển. Nói không chừng hắn thôn phệ tới lực lượng hay là còn trở về. Nhưng là tại gánh chịu chân lý mầm móng về sau, lực lượng của hắn liền tới thoát thai hoán cốt, cắn nuốt chân ý chảy xuôi. Những lực lượng kia thật sớm tiêu hóa. Hứa Diệu thông qua thôn phệ dung hội quán thông các loại năng lực về sau. Thực lực của hắn được xưng tụng toàn năng, lấy thôn phệ làm hạch tâm, từ tố chất thân thể, tinh thần ý chí, dị năng kỹ xảo mấy người đều tiến hành bù đắp, chiến lực cực mạnh, dưới mắt đám này tà linh oan hồn cũng chỉ là thông qua năng lực hiện trường chế tạo. Xem như bộ dáng hàng, cứ việc số lượng đông đảo, nhưng nếu như không phải ở bên trong mê vụ đạt được tăng cường, chỉ là bị cắt cỏ mặt hàng, thực đen hư không kích. Hứa Diệu huy quyền nện xuống, lực lượng cơ thể khổng lồ nện ở mặt đất, kinh khủng khí lãng trộn lẫn lấy lực lượng của ý chí. Đem đám kia oan hồn tung bay, nhưng là bọn hắn bay lên thân thể nhưng ở về sau cuốn ngược. Chỉ thấy Hứa Diệu nắm đấm oanh kích chỗ, xuất hiện một cái hắc sắc nhỏ chút, cuồng phong cuốn ngược. Bị hút vào hắc sắc bên trong nhỏ chút, đồng thời cuốn ngược cuồng gió càng lúc càng lớn. Những cái kia oan hồn thân hình vặn vẹo bị hút vào hắc sắc bên trong nhỏ chút. Để xem muốn lỗ đen là hệ thống, phá toái một khối không gian làm cơ sở. Hiện ra thôn phệ chi chân ý, thực đen hư không kích chính là Hứa Diệu lấy dạng này lý niệm tự nghĩ ra chiêu thức. Điểm đen kia chính là bởi vậy chế tạo thực đen cực điểm. Đứng ở thực đen cực điểm bên cạnh, Hứa Diệu lay động thân hình, loại kia có thể nhìn thấy nội tâm thiếu hụt, sau đó đem cụ tượng hóa thành oan hồn tà linh năng lực mặc dù cường đại. Nhưng mục tiêu nội tâm thiếu hụt không lớn, cái này cũng bất quá là một loại tiêu hao chiêu thức. Cái kia đối với hắn phát động năng lực người tất nhiên là tại cách đó không xa. Đương nhiên cái này cách đó không xa, bởi vì không gian thác loạn duyên cớ khả năng có rất lớn sai sót. Hứa Diệu con mắt có chút chớp động lên quang mang, từng cái không gian rối loạn điểm phản chiếu nhập trong mắt của hắn. Đối phương rất có thể là mượn nhờ không gian rối loạn điểm ở phía xa đối với hắn phát động công kích. Hứa Diệu nhìn lấy những tuôn đi qua đó oan hồn biển. Hứa Diệu thở dài một hơi. Hắn lúc trước vì nhanh lên trưởng thành, có thể nói là không kiêng ăn mặn. Chỉ cần có thể vì hắn mang đến lực lượng, nhất là tại tiến hành tiêu hao chiến lúc, thôn phệ cái khác sinh mệnh thể dễ dàng nhất bổ sung bản thân. Những bị thôn phệ đó người vẫn lạc ở trên người hắn lưu lại ký hiệu. Lần này vừa vặn thừa dịp bọn hắn bị triệu hoán đi ra. Giải quyết triệt để rơi. Thực đen cực điểm càng lúc càng lớn. Lực hấp dẫn càng ngày càng kinh khủng. Mê vụ thổ địa oan hồn. Giống như hết thảy mọi thứ đều ở bị hấp thu. Chỉ có bởi vì thổ địa bị hấp thu mà bay lơ lửng ở một bên Hứa Diệu không có chịu ảnh hưởng. Thực đen hư không kích đối phó số lượng đông đảo địch nhân nhất là hữu hiệu. Duy nhất thiếu hụt chính là Hứa Diệu không thể đại quy mô di động. Nếu không hình thành thực đen cực điểm lại bởi vì dựng lên không ổn định sụp đổ bạo tạc. Theo thực đen cực điểm mở rộng, những vô cùng vô tận đó tà linh biển giống như cũng dần dần lắng lại. Không khỏi Hứa Diệu đối với mục đích của địch nhân tiến hành suy đoán. Đây là ngăn chặn ta, lấy Nala làm mục tiêu sao? Thẳng đến tất cả tà linh bị hút sạch sẽ. Càng nhiều địch nhân cũng chưa từng xuất hiện. Hứa Diệu chỉ có thể xác định phỏng đoán của mình. lựa chọn giải trừ thực đen cực điểm. Một chiêu này chả không hết thiện, nếu để cho thực đen cực điểm tiếp tục khuếch trương xuống dưới, chính hắn cũng không có nắm chắc khống chế lại. Về sau kết cấu sụp đổ tổn thương ngược lại là mình. Nếu như mục đích của địch nhân Nala, như vậy hắn cần tận mau đi tới tiến hành trợ giúp. Chỉ là theo thực đen cực điểm bị giải trừ, một chút hào quang màu xám liền chợt lóe lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.